Kiếm tốt quá hà. Chương 963, nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật có khí độ. Hiện tại cũng không nên nói châm chọc ta mới bội phục ngươi. Lâu Tiểu Ất bĩu môi. Cái này con sen, cái gì bí mật đều giấu không được. Sớm muộn phong hắn miệng. Cẩn thận quan sát một thoáng Thanh Huyền. Cười khúc khích, lỗ mũi trâu. Ta làm sao lại cảm thấy ngươi cũng là bị hòa thượng đánh. Ta tại Tinh Hải Hạch Tâm bị hòa thượng đánh. Khi đó còn là kim đan. Bị một cái đại bồ tát đánh không mất mặt. Mà lại sau cùng lão tử vẫn là đem hắn chơi chết. Ngươi đây, nói một chút. Huynh đệ chúng ta ai cùng ai? Dám đánh huynh đệ ta. Vài phút dạy hắn làm người như thế nào? Nhìn ra hỏa này ở chỗ này trang đại ca. Thanh Huyền cũng là vô ngữ. Tu sĩ đối thực lực cảm giác phi thường nhạy bén. Bao quát chính mình, cũng bao quát người khác. Hắn không thể không thừa nhận đoạn đường này đi xuống. Tại Lưu Vong Địa bước lên dị vực hành trình lúc, hắn còn tối thiểu nhất có tâm lý bên trên ưu thế. Nhưng tại Chu Tiên Thượng Giới đủ loại phức tạp bên dưới. Mỗi thấy ra hỏa này một lần, là hắn biết chính mình lại bị bỏ qua một bước. Cho đến thái phác cảnh giết đại mắt hí lúc, hắn đã biết mình rơi xuống người này đằng sau. Cái này cũng là hắn từ vừa mới bắt đầu nhận thức người này lên tự minh bạch đạo lý. Cho hắn thời gian càng nhiều, gia hỏa này càng khó làm. Nguyên anh bên trên hắn đi trước một bước, vốn là cho rằng thật không dễ dàng chiếm được ưu thế. Bây giờ tại nhìn đến bản thân lúc lại để cho hắn rất phiền muộn. Cái này kiếm tu cùng phía trước không đồng dạng. Cụ thể không đồng dạng ở đâu hắn cũng nói không rõ ràng. Nhưng khẳng định không phải vẻn vẹn thành anh nguyên nhân. Còn có cấp độ càng sâu đồ vật. Người này là không thích hợp làm bằng hữu. Sẽ để cho người rất tuyệt vọng. Là Phật môn. Bất quá lại không phải Chu Tiên xuất xứ. Là một phương khác vũ trụ một cái thuần túy Phật môn giới vực. Bị người quần ẩu. Lâu Tiểu Ất rất ưa thích lật người nợ cũ, vén người vết sẹo, đặc biệt là cái này Thanh Huyền. Nhưng Thanh Huyền trả lời nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không phải quần ẩu, tự một người, chúng ta đơn đấu, ta thua, chỉ đơn giản như vậy. Vui đùa đã qua, Lâu Tiểu Ất nghiêm mặt nói. Một người, chung quanh đây vũ trụ còn có dạng này nhân vật. Là nhiều năm đại Bồ Tát. Tu vi bên trên ngươi không đấu lại. Thanh Huyền lần nữa lắc đầu. Không hoàn toàn là. Cũng liền so ngươi ta sớm một chút. Cũng là người mới. Đại Bồ Tát mà nói. Ta biết cân lượng của mình. Sẽ không đối cứng. Người này. Hẳn là dung hợp công đức mảnh vỡ đại đạo. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Cái này còn nói thông. Bất quá ta tự kỳ quái. Cái kia mảnh vỡ đại đạo trợ giúp thật sự có lớn như vậy. Có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Thanh Huyền cười khổ. Tổng hợp nhân tố A. Bản thân thực lực cao minh. Nàng thế nhưng là tại công đức sụp đổ phía trước thành tựu Bồ Tát. Khi đó còn không giống hiện tại dễ dàng như vậy. Cho nên thiên phú thực lực đều có. Công đức là hơn 100 năm phía trước chỗ vỡ. Nàng có chừng 100 năm lĩnh ngộ thời gian. Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Không thể xem thường anh hùng thiên hạ A là cái gì giới vực. Tên gọi là gì? Thanh Huyền tự rất cảnh giác. Hồ lô, đây là chuyện của ta. Chỗ nào ngã sấp xuống, liền muốn chỗ nào bỏ dậy. Người chặn ngang một tay. Đây là muốn loạn tâm cảnh ta sao? Lâu Tiểu Ất cười nói. Ai kiên nhẫn chuyên môn đi một chuyến báo thù cho ngươi. Nhưng ta cũng nên biết cái đại khái. Không thể đều bắt gặp nhưng lại không biết hắn đến cùng là ai. Thanh Huyền suy nói. Coi ta không biết. Người mục đích liền là biết là ai tốt làm đánh lén. Là Dạ Hàng Bồ Tát. Xuất từ Xiêm La giới vực. Là tương đối ít thấy Phật giáo hưng thịnh chi giới. Cái khác ta cũng chỗ biết không nhiều. Lâu Tiểu Ất trầm tư nói. Ngươi cho rằng, tự ngươi cùng hắn tao ngộ, có tồn tại hay không người làm an bài nguyên nhân. Thanh Huyền minh bạch hẳn ý tứ. Ta không xác định, hết thảy đều phát sinh rất tự nhiên. Người cũng biết hiện tại vũ trụ rất loạn. Ta cũng không cách nào xác nhận Xiêm La cùng Chu Tiên Thượng Giới hai đại Phật môn quan hệ thế nào. Ta sở dĩ đi phương kia không vực, vốn là cũng là ôm lấy kiểm chứng mục đích. Người muốn cầu chứng cái gì? Lâu Tiểu Ất hỏi, Thanh Huyền khẽ nói. Chúng ta đều biết liên quan tới thanh không xuất hiện khí vận truyền đưa một chuyện bên trong. Phật môn ở trong đó đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Mà đạo gia ở trong đó tác dụng tựa hồ nhưng phiêu đột bất định. Rất là mâu thuẫn, cho nên ta tại thành hậu kỳ tựu có ý thức đi tới phụ cận vũ trụ. Ý đồ tiếp cận những cái kia Phật pháp thịnh vượng giới càng. Hoặc là cá nhân. Hy vọng có thể từ trong phát hiện cái gì. Tiếc nuối là, các tăng nhân đối với cái này giống như rất cảnh giác. Mà lại địa vị đồng dạng Bồ Tát đối nội tình cũng chỗ biết không nhiều. Những năm qua này Xiêm La, Lam Tỳ Ni, Hưu Giã, Linh Giác những địa phương này ta đều đi qua. Thẩm thấu rất khó, cầu thông vô vọng, bất quá dù sao muốn tìm linh cơ. Cũng không bằng dọc theo những này Phật giới lộ tuyến tới chạy. Lúng túng là, tin tức không có thăm dò đến cái gì. Linh cơ thu hoạch nhưng không sai. Cũng là vô ngữ, Lâu Tiểu Ất trong lòng thầm than. Luận đối nhiệm vụ chấp nhất, hắn là không bằng cái này Tam Thanh đạo nhân. Có lẽ là phương pháp làm việc bất đồng. Thanh Huyền ngăn nắp thứ tự. Dần dần từng bước, chưa từng đình chỉ. Mà hắn lại luôn nghĩ đến đột xuất kỳ phong, kiếm tẩu thiên phong, rút gân bình thường, nhưng hắn cảm thấy còn là muốn nhắc nhở một chút cái này đồng bạn. Ta là nhìn như vậy, dựa vào thăm dò, đặc biệt là thâm nhập Phật môn thượng tầng thăm dò kỳ thật tựu căn bản không có khả năng. Hoàn toàn không cách nào thâm nhập nội bộ, kết giao cũng không thực tế, giao thấp hắn cái gì cũng không biết. Giao cao đề phòng tâm mạnh, cũng có thể là cạm bẫy lừa dối. Chúng ta nhiều năm như vậy xuống tới, liền nói nhà cao tầng đối với cái này động tĩnh đều không có hiểu rõ. Làm sao đàm Phật môn, người đi nơi nào hái linh ta không quản. Nhưng nếu như một mực bồi hồi tại Phật môn giới vực phụ cận, lâu đi đường đêm cũng nên đụng quỳ. Thanh Huyền phản vấn, người ý tứ. Lâu Tiểu Ất kiên định nói, còn là muốn đi đạo ra con đường này, cái này cũng là chúng ta duy nhất có thể đi thông đường. Ta cũng không tin, xem như vũ trụ tu chân thế lực cường đại nhất một phương. Nơi này đạo ra lực lượng sẽ đối Phật môn chân chính động tĩnh không biết gì cả. Không thể nào, nhất định biết, chỉ bất quá chúng ta bây giờ tầng thứ khoảng cách cái vòng này còn kém một tầng mà thôi. Người có công phu kia đem thời gian lãng phí ở trong vũ trụ. Phong hiểm lớn không nói. Yêu không đến cái gì. Cũng không bằng thâm canh tông môn. Chí ít, chúng ta bây giờ cũng là nguyên anh. Cùng tông môn chân quân tiếp xúc nhiều rất nhiều. Trong đó luôn có cơ hội. Bọn hắn dạng kia tầng thứ thời gian dài nhìn chăm chú. Phật môn đại khái động tĩnh là sai không được. Thanh Huyền trầm mặc nửa ngày, cuối cùng còn là nhẹ gật đầu. Hắn so Lâu Tiểu Ất thành anh muốn sớm mấy chục năm. Cái này trăm năm qua tải trong vũ trụ du đãng, năm lần bảy lượt tới gần Phật môn giới vực, trong đó mạo hiểm tự không cần sách. Nhưng nhượng hắn căm tức là, phí đi vô số tâm lực, tại thám thính một chuyện bên trên không có tiến thêm. Cái này khiến hắn không thể không bắt đầu hoài nghi mình sách lược vấn đề. Nỗ lực hơn trăm năm không bệnh mà vong. Hắn có chút không cam tâm. Chính mình rất khó đi ra cái này tâm lý vòng lẩn quẩn. Hôm nay có Lâu Tiểu Ất ở bên trần thuật. Mới để cho hắn triệt để thanh tỉnh lại. Đây chính là có đồng bạn chỗ tốt. Có thể từ một cái góc độ khác đến đối đãi vấn đề. Mà không phải một đầu đạo đi đến đen, nhưng làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn. Tối thiểu nhất cái này trăm năm xuống tới vũ trụ kinh lịch bên trong. Linh cơ không ít hái, cuối cùng là không có bỏ lỡ tu hành. Cách chương.